Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, thứ 196 chương trong hồ tắm. Cho nên hiện tại, Lạc Đông Đông liền nghĩ đến bên hồ gột rửa tắm, muốn nếu không mình bẩn thỉu, đợi một lát cũng ngủ không yên. Một quải đi tới bên hồ, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy ở trắng tinh ánh trăng chiếu rọi xuống. Kia gợn nước trong vắt trên mặt hồ, càng lóe ra một loại màu bạc sáng bóng, rất là động nhân, gió đêm từ từ, mang đến từng đợt cảm giác mát, và nước hồ tươi mát vị đạo, cách đó không xa đàn sơn liên miên, lúc này thoạt nhìn, một mảnh đen kịt, như mực vẽ bề ngoài, thừa dịp kia vô hạn bầu trời, kiểu nguyệt ngôi sao, dường như trời chi bút, đại khí bồng bột, một vừa thưởng thức ngày tốt mỹ cảnh. Lạc Đông Đông lại nhìn chung quanh một chút, thấy ở đây trừ mình ra, sẽ không có những người khác. Thấy vậy, Lạc Đông Đông rốt cuộc nhịn không được, thả tay xuống thượng gậy gỗ, bắt đầu cởi ra đai lưng, cởi quần áo ra, tính toán hảo hảo tắm một chút. Tamani bận rộn một ngày. Trên người nàng đã sớm bẩn thỉu, thối hoác, cũng chỉ có Giả Quân Minh tính tình hảo, không có ghét bỏ nàng. Chỉ là chính nàng đô ghét bỏ chính mình, trong lòng suy nghĩ, rất nhanh, Lạc Đông Đông liền đem áo khoác của mình cởi ra, dưới thân, chỉ mặc một quần, còn có trên người khỏa ngực bố còn chưa có thoát, ngay Lạc Đông Đông do dự, mình rốt cuộc có muốn hay không cởi ra khỏa ngực bố thời gian. Đột nhiên, Lạc Đông Đông nhĩ tiêm nghe thấy trong rừng cây truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Hình như có người hướng phía bên này đi tới. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng kinh hãi, đã trễ thế này, ở đây trừ nàng và Dạ Quân Minh ngoài, sẽ không có những người khác, như vậy, tiếng bước chân kia, là Dạ Quân Minh hướng tới bên này. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông sợ đến kinh hãi thịt chiến, mặt cười càng xoát thoáng cái trắng phao, tâm hoảng ý loạn, Lạc Đông Đông lại muốn một lần nữa mặc quần áo vào. Thế nhưng, đã không còn kịp rồi. Cuối cùng, đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn trước người gợn nước trong vắt mặt hồ, Lạc Đông Đông chỉ cần cắn chặt một chút khớp hàm, sau đó, phù phù, một tiếng, nhảy xuống hồ, theo nước hồ một trận bọt nước văng khắp nơi, Lạc Đông Đông cả người, đã nhảy vào trong hồ, một lúc lâu sau, mới oa, một tiếng, theo trong hồ toát ra mặt nước, một tay sờ soạng trên mặt lạnh lẽo nước hồ. Lạc Đông Đông ngụm lớn thở dốc một chút, đôi mắt đẹp đảo qua, chống lại, là đứng ở trên bờ cao to thân ảnh, chỉ thấy nam tử không biết như thế nào xử đi tới nơi này. Ánh trăng thuần khiết, như mặt nước đem nam tử đích thân đoạn vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh tới. Nam tử trên người chỉ là tùy ý khoác nhất kiện áo khoác, cũng không có chát đai lưng, ngực kia thất linh bát lạc băng nhìn thực sự chói mắt. Kia là của nàng kiệt tác, tuy là như thế, lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến nam tử tuấn Mỹ. Tức khắc đen nhánh tóc dài, như mặt nước tả ở phía sau hắn, trường cùng bên hông, gió đêm từ từ, đưa hắn kia tức khắc đen nhánh tóc dài nhẹ nhàng phiêu khởi. Ở phía sau hắn, đãng nổi lên một duyên dáng độ cung, sấn được nam tử thoạt nhìn, đạo bất tận tiêu sái khí phách. Lúc này, nam tử chỉ là tĩnh tĩnh cúi đầu, dừng ở trong hồ nàng. Dù cho như vậy, nam tử cấp cảm giác của nàng, giống như là một cao cao tại thượng vương giả, đang quan sát nàng tựa như, bị nam tử như vậy lẳng lặng nhìn, Lạc Đông Đông tâm, lại băng băng phanh kinh hoàng không ngừng. Bởi vì, nàng là đang sợ, trên bờ chỉ là lưu nàng lại áo khoác, thế nhưng, ở nước hồ dưới, nàng chỉ là bọc khỏa ngực bố. Trên người chỉ có một đơn bạc quần, nếu là bị Dạ Quân Minh phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Trong lòng mất trật tự, chỉ là Lạc Đông Đông trên mặt, cũng không dám biểu lộ ra, chăm chú đè nén trong lòng khẩn trương. Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, giả vờ kinh ngạc hỏi, nha, trên người của ngươi thụ thương đâu? Thế nào liền đi ra đâu? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Dạ Quân Minh chỉ là chậm rãi khom lưng, ngồi xổm bên bờ, sau đó thân thủ đến trong hồ, chậm rãi tẩy trừ khởi đến, trong sơn động oi bức, lại nói, thương thế kia với ta mà nói, không tính cái gì, Dạ Quân Minh vừa nói, đã tẩy trừ hoàn hai tay, sau đó lại chắp tay rửa mặt mới chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy Dạ Quân Minh mô dạng, Lạc Đồng Đồng cũng biết, nam nhân này có sạch phích, hắn cũng là chịu không nổi trên người bẩn thỉu, cho nên mới cố ý ra rửa tay rửa mặt đi. Nàng nghĩ, nếu là điều kiện cho phép lời, nam nhân này nhất định sẽ cùng nàng như nhau. Nhảy xuống hồ Tammany trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng cho rằng, nam tử này rửa hoàn tay và mặt, liền hội đi trở về. Ai biết, nam tử này ở tẩy trừ hoàn tất, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trông về phía xa, hình như ở suy nghĩ cái gì. Nhìn nam tử một bộ triết học gia mô dạng, Lạc Đồng Đồng khóe miệng không khỏi bắt đầu co quắp khởi tới. Ni mã, đồ lúc nào, còn ở nơi này bày cái gì tư thế? Đùa giỡn đẹp trai không? Muốn biết, hắn ở đây, nàng liền lên không được ngạn. Ngay Lạc Đồng Đồng khóc không ra nước mắt thời gian, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, bất chi bất giác gian hơn mấy phần ai oán vẻ. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng kia quá phận ánh mắt ai oán. Nguyên bản ánh mắt trông về phía xa Dạ Quân Minh, phượng con ngươi không khỏi hơi liễm hạ, hướng phía trong hồ Lạc Đồng Đồng nhìn lại, khi thấy, chỉ trên mặt hồ lộ ra một đầu thiếu niên, đang dùng một bộ ai oán biểu tình đối hắn, hình như thâm cung oán phụ tựa như. Dạ Quân Minh thấy vậy, phượng con ngươi lóe ra một chút, con ngươi mang nghi hoặc, làm sao vậy? Ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng trên mặt một trận, do dự một chút, lập tức, trên mặt lập tức lộ làm ra một bộ quan tâm biểu tình. Mở miệng nói, đêm đã khuya, ngươi nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi phía sau lưng thụ thương, cần nghỉ ngơi thật tốt đâu. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, tái kiến nàng giả vờ quan tâm mô dạng, Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt mở miệng, không có việc gì, ta còn không mệt. Ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng vẻ mặt không nói gì, đặc sao có loại nghĩ một gậy đập hôn nam tử này xúc động. Đêm đã khuya, tuy nói là đầu hạ, thế nhưng ban đêm nhiệt độ cũng không cao. Một thời gian dài ngâm mình ở hồ trong nước, Lạc Đồng Đồng dần dần cảm giác được, một cỗ hàn khí đang từ từ bao quanh nàng, trên người nổi da gà, cũng chậm chậm đột nhiên đứng lên. Lạnh quá a, thế nhưng, nam nhân này còn không đi, nên làm cái gì bây giờ? Lạc Đồng Đồng trong lòng quấn quýt, đột nhiên, bên tai truyền đến nam tử thanh âm đạm mạc, rót lâu như vậy, ngươi không lạnh sao? Ngạch, không lạnh, hắt xì. Lạc Đồng Đồng lời này vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy mũi đau xót, liền hung hăng đánh một cái hắt xì, thân thủ xoa xoa mũi. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, khi thấy đứng ở trên bờ, tĩnh tĩnh nhìn mình Dạ Quân Minh, trên mặt không khỏi một di ong, hơn mấy phần xấu hổ vẻ. Dù sao, chính mình vừa rồi còn nói không lãnh, lại lạnh đánh hắt xì, đây không phải là tự tát tai sao? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng ảo não lúc, Dạ Quân Minh nhìn thấy trên mặt hồ kia một viên đầu nhỏ. Tự nhiên không có sai quá Lạc Đồng Đồng trên mặt ảo não và quẫn bách. Nhìn kia một đôi hàm ảo não lại lấp lánh đôi mắt đẹp. Có thể dùng thiếu niên rất sống động, đáng yêu không ngớt. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một mặt tiểu ý. Môi mỏng hơi nhấc lên, mở miệng nói, như ngươi vậy còn nói không lạnh sao? Ngạch nghe nói, Lạc Đồng Đồng trên mặt một di ong, tái kiến nam tử mở miệng, lên đây đi, đợi một lát phong hàn sẽ không tốt. Dạ Quân Minh nói xong lời này, liền tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, hình như là chờ Lạc Đồng Đồng đi lên. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng muốn chết tâm cũng có, dù sao, hiện tại nàng là thật lạnh quá a, thân thể đô ở run, dù tốt thân thể, như vậy chống đi xuống, nhất định sẽ bị bệnh. Hiện tại Dạ Quân Minh thân chịu trọng thương, nàng còn muốn chiếu cố hắn đâu, cho nên nàng tuyệt đối không thể bị bệnh. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền cắn răng quan, ngẩng đầu đối Dạ Quân Minh nói, ân, vậy ngươi có thể rời đi trước sao? Ta không có thói quen có người nhìn. Nói đến đây, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp liễm hạ, hai gò má quẫn bách nóng hổi. May mắn có bóng đêm yểm hộ, nếu không, nhất định sẽ bị người phát hiện. Nàng đỏ mặt, Dạ Quân Minh nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Tái kiến nàng cúi đầu vẻ mặt ngượng ngùng mô dạng, phượng con ngươi lóe ra một chút, liền phục hồi tinh thần lại, cho rằng Lạc Đông Đông là xấu hổ. Trong lòng kinh ngạc, không ngờ, thiếu niên này đơn thuần như vậy, hắn là nam nhân, cũng sẽ xấu hổ. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng một quý, phục hồi tinh thần lại hậu, liền chậm rãi xoay người, hướng phía sơn động bên kia đi đến, thẳng đến Dạ Quân Minh thân ảnh biến mất ở chính mình thực hiện, Lạc Đông Đông mới thất to thở phào nhẹ nhõm ni may mắn. Hắn rốt cuộc đi rồi, nếu không, nàng còn không biết muốn phao bao lâu đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông thân thể hung hăng đánh run. Tê, lãnh tử, Lạc Đông Đông vừa nói, một bên cấp tốc du hồi trên bờ, cũng không quản khỏa ngực bố còn ướt đát đát, liền nhặt lên trên mặt đất y phục mặc vào. Dù sao hiện tại điều kiện hữu hạn, nàng cũng không thể cởi xuống khỏa ngực bố, đỉnh kia vĩ đại hung khí vào đi thôi. Chẳng lẽ, nàng còn muốn nói với Dạ Quân Minh, chính hắn một là cơ ngực, đồ ngốc mới sẽ tin tưởng. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, cũng đã đem y phục mặc được rồi, tóc còn ướt đát đát, Lạc Đông Đông chỉ là quăng mấy cái, đằng tóc kiền 5-6 phân, liền dùng dây cột tóc chát hảo. Làm xong này đó, Lạc Đông Đông còn vô cùng cẩn thận kiểm tra mấy lần, mới an tâm hướng phía sơn động một quải đi trở về. Đương Lạc Đông Đông trở lại sơn động thời gian, chỉ thấy Dạ Quân Minh ngồi ở trước đống lửa mặt, chính tăng thêm xài chi, nhìn thấy Lạc Đông Đông đã trở về, chỉ là nhẹ nhàng xốc vén phượng con ngươi, im lặng không lên tiếng. Lạc Đông Đông thấy vậy, chỉ là chậm rãi đi qua. Thấy sắc trời đã sâu, thế nhưng trong sơn động, điều kiện cũng không tốt, bất quá, bọn họ chấp nhận ngủ trên mặt đất là được. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền mở miệng nói, đêm đã khuya, không như chúng ta ngủ đi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Lạc Đông Đông thấy vậy, liền tìm một so với Dạ Quân Minh khá xa địa phương nằm xuống. Mặc dù hiện tại thân phận của nàng là nam nhân, bất quá, nàng cảm thấy, còn là chọn một rất xa địa phương tương đối khá. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đông Đông người đã kinh nằm trên mặt đất, tái kiến Dạ Quân Minh, còn ngồi ở chỗ đó. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, có lẽ là nhận thấy được Lạc Đông Đông ánh mắt, Dạ Quân Minh phượng con ngươi hơi một vén, nhìn Lạc Đông Đông cách mình rất xa. Tới gần sơn động cửa nằm xuống, môi mỏng hé mở, liền nhàn nhạt nói, ngươi ngủ ở bên ngoài, cũng không sợ buổi tối có xài lang dã báo xông tới sao? A, cái gì, xài lang dã báo, nghe đến đó, Lạc Đông Đông toàn thân nổi da gà đô toàn bộ nghiêm nghị đứng lên. Vừa nghĩ tới chính mình trên chân còn thụ thương đâu, nếu đợi một lát thật sự có xài lang dã báo xông tới. Suy nghĩ một chút này, Lạc Đông Đông liền hung hăng đánh dùng mình một cái. Hết chương.